Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, núi Côn Luân, Nam Thiệm Bộ Châu Vạn Linh võng thắp sáng rồi, Đông Thắng Thần Châu, đi ở trong rừng thiếu niên bỗng nhiên quay đầu lại, hướng phía nam nhìn một lúc, ta sáng tạo tiết điểm bị khởi động, hắn không nhịn được thổi cái huýt sáo, vỗ vỗ bên người yêu quái, bọn họ làm thật khá tốt. Lục Nhĩ Mi Hầu vỗ bỏ tay của hắn. Ngươi làm sao không sợ ta? Gia nhập Hoa Quả Sơn sau. Thân phận của Lục Nhĩ Mi Hầu để rất nhiều người sợ hãi. Thiên đạo giáo người càng là như vậy. Nhưng cái này gọi Đinh Hoãn thiếu niên lại rất kỳ quái. Nhìn thấy hắn liền một mặt nhiệt tình. Ngươi cùng ta ngựa là người trong đồng đạo. Có gì đáng sợ chứ? Đinh Hoãn nói rằng, cái gì người trong đồng đạo? Lục Nhĩ Mi Hầu không rõ. Đinh Hoãn lại đổi cái đề tài. Đông Hoa Đế Quân cùng kia Địa Tàng Vương Bồ Tát đánh lên sao? Không có. Lục Nhĩ Mi Hầu lập tức trả lời. Đinh Hoãn sững sờ. Người không phải nói bọn họ đụng vào nhau sao? Làm sao còn không đánh? Đông Hoa Đế Quân rất khó chiến thắng Địa Tàng Vương Bồ Tát. Có thể không đánh tốt nhất. Lục Nhĩ Mi Hầu trả lời. Địa Tàng Vương Bồ Tát cũng không đánh sao? Đinh Hoãn hỏi. Lục Nhĩ Mi Hầu lắc đầu. Đông Hoa Đế Quân trưởng quản tiên tịch, nhân duyên vô cùng tốt. Địa Tàng Vương Bồ Tát sẽ cân nhắc mà đi. Hắn hiểu rất rõ Địa Tàng Vương Bồ Tát làm người. Không phải đến thời khắc cần thiết. Tuyệt đối sẽ không cùng Đông Hoa Đế Quân bực này tiên nhân là địch. Bất quá Nam Thiệm Bộ Châu thế cuộc tiếp tục phát triển. Hai người sớm muộn hay là muốn đánh? Sớm muộn là lúc nào? Đinh Hoãn hỏi. Chúng ta có thể đi xem sao? Ta đây nào có biết? Người phải đến hỏi Tôn Ngộ không? Lục Nhĩ Mi Hầu liếc mắt nhìn Đinh Hoãn. Người tiểu tử này làm sao phí lời nhiều như vậy? Hắn vẫn luôn như vậy. Đinh Hoãn bên người ngựa trắng không nhịn được nói chen vào. Hơi nhiều lời. Lục Nhĩ Mi Hầu liếc mắt nhìn nó. Nói đi nói lại, các ngươi là quan hệ gì? Bầu bạn, Đinh Hoãn trả lời. Lục Nhĩ Mi Hầu cả người chấn động. Giật mình nhìn sang, ta chưa từng ăn thịt người. Nguyên bản bắt hắn muốn ăn. Kết quả hắn đem ta ăn. Ngựa trắng nói rằng, Lục Nhĩ Mi Hầu rõ ràng Đinh Hoãn nói người đồng đạo là có ý gì rồi. Hắn trầm mặc không nói. Nhưng ở con đường sau đó bên trên, Đinh Hoãn cũng là lại nói cái không ngừng. Thiên đế cùng Phật tổ tỷ thí đến cùng là cái gì? Đoán mệnh, cái gì? Bọn họ ở thôi diễn thế gian chiến tranh. Lục Nhĩ Mi Hầu thản nhiên nói. So với ai khác tính càng rộng hơn, càng chuẩn. Tôn Ngộ không cùng Phật tổ vì lần này tỷ thí đã chuẩn bị đến mấy năm. Hành động của bọn họ đều đang bọn họ tính toán ở trong. Nói không chắc chúng ta ngày hôm nay ăn cái gì bọn họ cũng đều biết. Lục Nhĩ Mi Hầu nói rằng, lợi hại như vậy, không phải vậy đây, ta làm sao sẽ tới trong này. Lục Nhĩ Mi Hầu cười nhạt, sớm mấy năm Tôn Ngộ không coi như tính đến ta rồi. Hắn có một loại bị hãm hại cảm giác. Hoa Quả Sơn ở Đông Thắng Thần Châu kế hoạch, không có hắn căn bản không hoàn thành được. Tôn Ngộ không sớm mấy năm liền dự định gọi hắn lại đây rồi. Đinh Hoãn cảm thấy sửng sốt. Bọn họ có thể tính mấy năm. Vậy không phải liền chiến tranh kết quả đều quyết định sao? Kia cũng không phải. Lục Nhĩ Mi Hầu nói rằng, thực lực bọn hắn tương đương, cũng không thể hoàn toàn tính toán đến đối phương. Hắn nghe được nhiều. Biết Tôn Ngộ không cùng Phật Tổ hai người đều không có 100% nắm chặt. Nhưng bọn họ đều che đậy thiên cơ, lưu lại từng người lá bài tẩy. Lục Nhĩ Mi Hầu cũng không biết những kia lá bài tẩy là cái gì. Chúng ta không thay đổi được thiên đế tỷ thí. Lục Nhĩ Mi Hầu nói rằng, làm tốt công tác của chính mình liền được rồi. Nói đúng, Đinh Hoãn gật đầu, ngẩng đầu nhìn hướng về phương xa núi Côn Luân. Ta thật không nghĩ đến nơi này. Núi Côn Luân, nơi này là thần tiên nơi khởi nguồn. Cũng là bọn họ đích đến của chuyến này. Hoa Quả Sơn muốn chiếm được Đông Thắng Thần Châu. Nhân loại các nước không là vấn đề. Núi Côn Luân mới thật sự là đại khiêu chiến. Đinh Hoãn cùng Lục Nhĩ Mi Hầu bị Nhị Lang Chân Quân phái tới điều tra tình huống. Chúng ta đến, đi tới chân núi Côn Lôn. Lục Nhĩ Mi Hầu đối với phía sau nói một tiếng. Liên Ngẫu Tiên, ngươi đi xem Ngọc Đế sau khi ngã xuống. Có bao nhiêu tiên nhân tới đây ẩn cư? Yêu Tinh, ta có ý nghĩ của chính mình. Ngươi đừng sai khiến ta. Một thanh âm nói rằng. Sau đó từ Đinh Hoãn bên người bay qua. Tại sao gọi hắn Liên Ngẫu Tiên? Đinh Hoãn nhìn cái kia dẫm bốc cháy vòng bóng dáng từ từ đi xa. Ta biết nguyên nhân, ngựa trắng lập tức nói. Tên kia vì nổi danh gọi người viết một quyển gọi Liên Ngẫu Tiên sách. Ta có chút không nhớ rõ tên thật của hắn rồi. Nó khẽ cau mày, nếu như ta nhớ không lầm, hắn thật giống là gọi Nê Cha, được kêu là Na Trá. Lục Nhĩ Mi Hầu nói rằng, tiếp theo, hắn ngẩng đầu lên. Nhìn thấy bầu trời có vô số vệt sáng bay qua, rơi vào trên núi Côn Luân. Nguy rồi, Lục Nhĩ Mi Hầu biểu tình chìm xuống. Chúng ta đến lập tức rời đi. Cái gì? Đinh Hoãn cả kinh, những ánh sáng kia là Thập Châu Tam Đảo tiên nhân. Bọn họ lại đây rồi. Lục Nhĩ Mi Hầu nói rằng, chúng ta không thể bị bọn họ phát hiện. Đinh Hoãn vội vã vượt lên lưng ngựa. Kia Liên Ngẫu Tiên làm sao bây giờ? Không sao, hắn cùng chúng ta không giống, ra không được đại sự. Lục Nhĩ Mi Hầu vừa nói, vừa hướng về ngoài núi bay đi. Linh Sơn, hôn mê mấy ngày Thanh Nguyên Tử chậm rãi mở mắt ra. Một đôi đẹp đẽ con mắt nhìn hắn. Ngươi tỉnh rồi, Đát Kỷ mừng rỡ hỏi. Tiên tử tha mạng, Thanh Nguyên Tử một tay nâng bài, một tay ôm lấy đầu. Nhưng mà hắn chờ thật lâu. Lại không đợi được Đát Kỷ lần thứ hai đánh hắn. Tiên tử, chấm ngoặc kép, Thanh Nguyên Tử buông ra đầu. Ngươi làm sao không đánh ta rồi? Phật tổ không có niệm kinh. Ta đánh ngươi làm cái gì? Đát Kỷ hỏi. Thanh Nguyên Tử thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hắn chuyển động tầm mắt. Lập tức lại nhìn thấy hai cái cự nhân ngồi ở dưới bầu trời. Đại vương cùng Phật tổ. Chấm ngoặc kép. Thanh Nguyên Tử trợn mắt ngoác mồm. Bọn họ đang làm gì? Chơi cờ. Đát Kỷ trả lời. Sau đó lại bồi thêm một câu. Nói không chắc ngủ rồi. Nàng nhìn một ngày. Liền không gặp Tôn Ngộ Không cùng Phật Tổ động tới. Hai người đã tĩnh tọa một ngày rồi. Thanh Nguyên Tử nhìn một lúc. Bỗng nhiên linh nghĩ giạt giáo. Lập tức cầm lấy bản thảo. Ta khuyên ngươi đừng viết. Trấn Nguyên Đại Tiên kéo hắn. Nói rằng, viết không chuyện tốt, Thanh Nguyên Tử không cam lòng không muốn để bút xuống. Hướng về chu vi nhìn lại, phát hiện Thập Châu Tam Đảo tiên nhân cũng đi gần đủ rồi. Những tiên nhân kia đi như thế nào rồi? Thanh Nguyên Tử nâng bài hỏi, đi thế gian tham chiến rồi. Trấn Nguyên Đại Tiên trả lời, những tiên nhân kia rời đi cũng tốt, giảm bớt nơi này áp lực. Bất quá rời đi chỉ có Thập Châu Tam Đảo tiên nhân. Phật môn các đại thần thông giả cơ bản đều lưu tại Linh Sơn. Nhìn chăm chú Tôn Ngộ Không? Lão quân, Trấn Nguyên Đại Tiên thấp giọng hỏi dò bên người Thái Thượng Lão quân. Tìm tới kia Thế Tôn sao? Không có, Thái Thượng Lão quân lắc đầu. Vị kia Thế Tôn khả năng là Phật tổ lớn nhất lá bài tẩy. Nhưng mà hiện tại không có bất kỳ người nào từng nhìn thấy hắn. Khiến người ta kỳ quái. Những thứ không biết so với đã biết uy hiếp càng đáng sợ. Phật tổ đang mưu đồ cái gì? Thái Thượng Lão quân trong lòng có một loại dự cảm bất tường. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.